Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giật mình mới hiểu ra được một sự kiện, thì ra các cô chưa bao giờ trách cứ đối phương, hai người là đang tự trách chính mình. Các cô tất cả đều vì áy náy mới không dám liên lạc với đối phương, cũng không phải là do giận dỗi không thể tha thứ cho nhau, đáng nhẽ phải sớm thông suốt được điều này mới đúng. Danh Lệ à, sau khi kết hôn tớ thực sự rất là hạnh phúc. Trừ lực ngự đối với tớ tốt lắm, cho nên cậu không cần phải đổ lỗi cho bản thân đâu. Nam Tịnh nắm chặt tay của Danh Nị, giọng nói khàn khàn. Tớ biết cậu thực là hạnh phúc. Đây là do bố tớ uống say rồi mắng tớ. Trừ lực ngự đã liền bỏ tiền ra để trợ cấp cho công ty của ông ấy, mà tất cả là nhờ vào cậu. Vậy mà bọn họ làm sao có thể nói ra những lời đó chứ? Danh Lị thổn thức mà bật khóc. Không phải là giúp bọn họ, tớ chỉ giúp cậu thôi. Chính là như vậy có làm cho tớ cảm thấy thẹn với cậu. Nếu không phải vì tớ thì cậu sẽ không bị mắc kẹt trong việc này. Cậu có nguyên tắc sống của cậu, và tớ là người đã hủy hoại nó. Không phải là hủy hoại, mà là sáng kiến đến một con đường tốt đẹp hơn nha. Nhờ có việc kết hôn này, tớ mới có được hạnh phúc như là hiện tại. Danh Lị à, là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Còn có, thực là xin lỗi, tớ đã đặt đi hạnh phúc vốn thuộc về cậu. Thuộc về tớ ư? Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Nếu như không phải vì tớ cùng với Trừ Lực Ngự kết hôn, thì chính là cậu mới là người có được niềm hạnh phúc này. Cậu sai lầm rồi. Nếu lúc trước cùng với Trừ Lực Ngự kết hôn là tớ, hiện tại cậu sẽ cảm thấy một vợ chồng không hạnh phúc đó. Nhưng mà Trừ Lực Ngự là thích cậu. An Danh Lị chặn ngang mà cất tiếng nói. Ngay sau khi kết hôn với cậu, sau khi phát hiện cậu mất tích, anh ấy đã đến An gia để mà tìm tớ. Không phải để giải thích về cuộc hôn nhân đó, mà là muốn tớ đưa địa chỉ của cậu cho anh ấy. Lúc ấy tớ đã có cảm giác Trừ Lực Ngự thật sự là rất thích cậu. Đó là bởi vì hai người chưa từng ở chung thôi. Như thế nào lại không có chứ? Trước khi kết hôn tớ với cùng anh ta đã gặp nhau 3 lần rồi. Mỗi lần đều làm cho tớ cảm thấy giống như là ở Bắc Cực vậy. Hai người đã từng gặp mặt ư? Vậy tại sao anh ấy lại không biết người cần lấy là An Danh Lị mà không phải là An Dĩnh Huệ chứ? Nam Tuệ nhíu nhíu mày rồi khó hiểu. Đó là bởi vì ngay từ đầu tớ lại lấy tên An Dĩnh Huệ để cùng anh ta gặp mặt. Cái gì? Cô mở to mắt ra. Thật là xin lỗi, đã giấu cậu vấn đề này. Bởi vì người anh ta muốn lấy chính là An Dĩnh Huệ cũng không phải là tớ, mà là gia đình tớ đã lừa gạt anh ấy. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy chứ? Cô nghĩ cũng cảm thấy thật là khó có thể tin được. Cậu đã biết vì sao? Nếu tớ là người lấy anh ấy thì sẽ không có hạnh phúc rồi chứ. Bởi vì để có được số tiền tài trợ, tớ và bọn họ ngay từ đầu đã lừa gạt Trừ Lực Ngự rồi. An Danh Lị nói. Nam Tệ đột nhiên không biết phải nói cái gì, hoàn toàn không biết phải nói gì đó. Cho dù là cậu hay là Trừ Lực Ngự, thì tớ đều cảm thấy thật là có lỗi. Căn bản là không có mặt mũi để đứng trước mặt hai người nữa. An Danh Lị lại tiếp tục nói. Tớ không biết Phí Thị Ngân lại tự tiện sắp đặt bữa cơm này. Nếu như biết trước thì tớ căn bản không có dũng khí để tới đây gặp cậu đâu. Đừng nói như vậy, Danh Lị à. Nam Tệ nguyên mặt mà cất lời. Tớ cùng với Trừ Lực Ngự còn phải cảm ơn cậu nhiều. Bởi vì nếu không phải nhờ có cuộc hôn nhân đó, thì chúng tớ làm sao có được ngày hôm nay chứ. Cậu có thể được gọi là bà mối của chúng tớ đó. Cho nên không cần phải nói là cái gì xin lỗi có được hay không. Cô nắm chặt bàn tay của An Danh Lị, ánh mắt lộ ra vẻ thỉnh cầu. An Danh Lị trầm mặt trong chốc lát, rồi sau đó cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống. Tớ biết rồi, cô trả lời. Nước mắt của Nam Tuệ tự nhiên cũng chảy theo, cô nhịn không được mà lấy tay lau nước mắt cho Danh Lị. Nhìn thấy đối phương, hai người không tự chủ được mà cười phốc một tiếng. Tiếng cười to, hai người lau nước mắt cho nhau, cho đến khi trên khuôn mặt không còn một giọt nước mắt nào, mà chỉ còn lại nụ cười, hai người mới tiếp tục nói chuyện. Cậu có vẻ béo lên nha, Trợ Lực Ngự đối với cậu cũng không tệ, có đúng hay không hả? An Thanh Lị thiệt tình quan sát dò xét Nam Tuệ. Ừ, anh ấy quả thực đối với tớ thật là tốt. Nam Tuệ khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nhìn Danh Lị cam đoan. Thế còn con gái của anh ta thì sao? Có hay không là rất khó dạy bảo chứ? Con bé giống như là một thiên sứ vậy. Đối với cậu mà nói, trẻ con đều là thiên sứ cả. Xem cậu chăm sóc những đứa trẻ nghịch như quỷ ở cô nhi viện là tớ có thể biết rồi. An Danh Lị nói. Cậu không tin, hôm nào chúng ta gặp mặt, tớ sẽ mang con bé đến. Được nha, tớ cũng có niềm tò mò về con bé. Dù sao suýt chút nữa con bé chính là con gái của tớ đó. Nếu như cậu thích con bé thì cậu có thể nhận con bé làm con gái mà. Ý kiến hay nha, nhưng là vẫn chờ xem nhân duyên của tớ và con bé là như thế nào. Nam Tệ gật đầu đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net